Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 47, mất mặt ném phần. Diệp Trần lúc này mới hài lòng. Cũng không uổng hắn bận làm việc một đêm. Cái này một đêm, hắn đều ở đây vội vàng cái này điêu khắc. Vì đạt tới cao nhất hiệu quả, hắn đều ở bên trong tăng thêm 5-6 đạo trận pháp. Có thể nói, nếu như một lần nữa bắn súng chuyện kiện, cái này hình rồng mặt dây chuyền nhất định có thể chống cự chủ tử đánh công kích. Sẽ không lại trực tiếp bể nát. Dĩ nhiên, Diệp Trần có thể không muốn như vậy sự việc một lần nữa. Đem tất cả nguy hiểm cũng bóp chết tại manh nha bên trong mới là tốt nhất. Cho nên ngươi một đêm không ngủ chính là đang điêu khắc cái này sao? Lâm Nguyệt Giao nhìn Diệp Trần khóe mắt một cái, khóe mắt cứt, cười một tiếng, đột nhiên hỏi nói: đúng vậy, buổi tối không ngủ liền điêu khắc. Diệp Trần gật đầu một cái, không nhịn được hỏi: thế nào, chuyện gì tốt như vậy cười? Ngươi khóe mắt chấm ngoặc kép. Lâm Nguyệt Giao nói xong, liền từ trên mình lấy ra một tờ giấy, lau một tí Diệp Trần khóe mắt, lúc này mới xoay người đi. Ngạch, đây là... Diệp Trần đối với Lâm Nguyệt Giao cái loại này luôn luôn đột nhiên nhô ra một cổ ôn tình thật đúng là bất ngờ không kịp đề phòng. Cái này người đàn ông à, nhất bị không được người phụ nữ ôn nhu. Đây thật là một chiêu đại sát khí, hoàn toàn không có biện pháp chống đỡ. Nhìn Lâm Nguyệt Giao hình bóng, Diệp Trần liền bước nhanh đi theo lên. Đến trong phòng bếp, liền bắt đầu bận làm việc đứng lên. Ăn điểm tâm xong, hai người liền cùng đi ra ngoài đi làm. Nguyệt Giao, ngày hôm nay đừng quên, buổi chiều sớm một chút đến Lâm Thị Tông Tộc đi. Chớ tới trễ, muốn mua lễ vật. Trước khi đi, Lý Phượng lại đặc biệt dặn dò một lần. Ngày hôm nay, lão thái thái đại thọ mới là trọng yếu nhất sự việc, phải đặt ở vị thứ nhất. Lâm Nguyệt Giao vội vã trả lời một câu, liền đi ra ngoài. Ngày hôm nay ngươi ra đi mua một ít lễ vật đi. Ta công ty châu báu cũng không thiếu sự việc, có thể không thời gian đi. Ở trên xe, Lâm Nguyệt Giao trực tiếp nói, ngày hôm qua trong tiệm sự tình phát sinh, ta sợ bọn họ sẽ lưu lại tâm lý bóng mờ, vẫn là phải lái nhiều đạo một chút. Phải, lễ vật sự việc giao cho ta. Diệp Trần một tiếng đáp ứng xuống, không có chút do dự nào. Có thể giúp vợ mình chia sẻ một tí, vậy là có thể. Đây là 5.000 đồng tiền, người nhìn mua đi, cũng không cần mua quá hoa lệ, thực dụng điểm cũng được. Lâm Nguyệt Giao lấy ra tiền tới đưa cho Diệp Trần, thuận miệng nói, được, ta biết. Diệp Trần một tiếng đáp ứng xuống, đem Lâm Nguyệt Giao đưa đến công ty châu báu. Hắn liền không có ở bên này ngây ngô, trực tiếp lái xe đi, nhưng lại không có đi xa, mà là dừng xe ở xa xa một chỗ, sau đó lại bước được đi trở về, vòng quanh công ty châu báu đi 3 vòng, lúc này mới yên tâm lái xe đi Hồ Thái Bình biệt thự đi. Sở dĩ làm như vậy, dĩ nhiên là vì phòng ngừa chung quanh có cái gì không an toàn phân tử. Chuyện ngày hôm qua cho Diệp Trần gõ một cái chuông báo động. Vậy mấy cái tên cướp dám động thủ, ở mấy ngày trước khẳng định cũng đã khảo sát qua địa hình. Hắn mấy ngày nay một mực cố võ đạo tu hành, cũng không có chú ý tới những người này. Nếu như trước chú ý một điểm, có lẽ có thể tránh khỏi như vậy sự việc phát sinh. Cho nên ngày hôm nay trước khi đi, Diệp Trần mới chịu hơn nhìn chung quanh một chút. Nếu như phát hiện có nhân vật nguy hiểm, hắn có thể trước thời hạn một bước đem nguy hiểm bóp chết ở nôi bên trong. Lái xe đến Hồ Thái Bình biệt thự, Diệp Trần như cũ đi tới sau núi, ở thác nước trong ao nhận lấy thác nước đánh vào. Nhưng lần này, hắn cũng chưa có đụng phải nữa ngày hôm qua phụ nữ kia. Hơi có chút tiếc nuối, có thể có cái người cùng nhau, vậy so hắn đơn độc một người thú vị hơn. Lần này không người quấy rầy, Diệp Trần dứt khoát một mực ở bên trong, thẳng đến lúc xế chiều, mới mặc vào quần áo, trở lại trong biệt thự, cầm lấy điện thoại ra, mới phát hiện phía trên điện thoại đều bị đánh bể, có Lâm Nguyệt Giao, có Lý Phượng, chừng 20 mấy, Nguyệt Giao, thế nào? Diệp Trần vội vàng cho vợ mình gọi một cú điện thoại đi qua, hỏi một câu, người đâu? Hiện tại cũng mấy giờ rồi? Chờ lát tiệc mừng thọ muốn bắt đầu. Lâm Nguyệt Giao liền vội vàng hỏi nói. Trong giọng nói mang một chút nóng nảy. Nàng mình ngược lại không gấp. Nhưng lão mụ bên kia đã mau đưa nàng cho thúc giục chết. Ta lập tức đến. Diệp Trần một hồi lúng túng. Một tu hành. Hắn liền đem cái này cha quên mất. Đúng rồi. Lễ vật mua sao? Lâm Nguyệt Giao lại hỏi một câu. Ngạch. Lễ vật. Diệp Trần hơn nữa lúng túng. Hắn nơi nào có thời gian đi chuẩn bị. Cái gì vậy không có mua. Nhưng nghe Nguyệt Giao giọng. Tựa hồ rất mệt mỏi. Lại không muốn để cho nàng thương tâm. Liền nói. Mua. Ngươi chờ ta. Diệp Trần sau khi nói xong. Liền vội vã cúp điện thoại. Vào trong xe. Dưới mắt thời gian như thế khẩn trương. Hắn cũng chỉ có thể ở trên đường xem có cái gì không thích hợp lễ vật đeo. Cho xe chạy sau đó. Diệp Trần mở một lát. Dư quang khóe mắt liền liếc về bên cạnh một cái hộp nhỏ. Đây không phải là lần trước từ Dương Hùng bên kia thuận đến một chút đại hồng bao lá trà sao? Lễ vật có. Diệp Trần lập tức trong lòng hơi ổn định một chút. Cái này đại hồng bao lá trà. Thật không đơn giản. Hàng năm sản lượng bất quá mấy cân. Mà Diệp Trần nơi này thì có 5 lượng. Giá trị ít nhất vượt qua 200 ngàn. Hơn nữa còn là có giá cả vô giá bước. Cầm cái này đi đưa lễ. Vậy là đủ rồi. Mặc dù phía trên bao bì rất giống nhau. Nhưng Lâm Nguyệt Giao trước nói. Thực dụng và chất lượng đều trọng yếu. Mười mấy phút sau đó. Hắn liền đến cửa công ty châu báu. Nhận được Lâm Nguyệt Giao. Bành. Đi nhanh đi. Mẹ và muội muội đã sớm tới. Lâm Nguyệt Giao vừa lên xe. Đóng cửa xe. Liền thúc giục một câu. Được. Diệp Trần cũng không dám trì hoãn. Trực tiếp chạy xe. Đi Nhất Hào biệt uyển lái đi. Lễ vật đây. Lâm Nguyệt Giao ở trong xe nhìn hồi lâu. Liền hỏi một câu. Ừ. Chính là cái đó. Lá trà. Đại hồng bao. Diệp Trần chỉ bên cạnh cái đó hộp. Trực tiếp nói. Cái này. Nhỏ như vậy. Lâm Nguyệt Giao nhìn cái đó hộp. Cầm lên. Nhìn một tí. Liền trong này 5 lượng lá trà. Có thể trị giá tiền gì? Cái này trị giá 5.000 khối sao? Lâm Nguyệt Giao không nhịn được hỏi. Dĩ nhiên, đây chính là đại hồng bào bảng. Diệp Trần thật nghiêm túc nói. Toàn năm hết Tết đến cũng sản xuất không ra bao nhiêu. Phải không? Thật như thế đáng tiền sẽ chỉ cần 5.000 khối sao? Lâm Nguyệt Giao rất không biết làm sao. Nàng trong lòng cũng có chút hối tiếc. Chuyện này nàng cũng không nên giao cho Diệp Trần đi làm. Hắn nhất định là bị người lừa. Liền cái này trên thị trường. Làm sao có thể mua được thật đại hồng bao lá trà đâu. Tuyệt đối là lá trà người trong tiệm lừa hắn. Thật đại hồng bao lá trà. Đừng nói 5.000. Chính là 50.000. 500.000 cũng không nhất định có thể mua được. Dưới mắt lại đi mua. Vậy không còn kịp rồi. Dù sao ngày hôm nay bọn họ không là chủ. Theo lý thuyết, tùy tiện đưa cái gì đều được. Đại khái cũng sẽ không chú ý tới đi. Lâm Nguyệt Giao cũng chỉ có thể trong lòng như vậy an ủi mình. Nhất Hào biệt uyển, Lâm thị tông tộc, biệt thự đại viện đâu? Lúc này, đầy ấp người. Hôm nay là Lâm gia lão thái thái 75 đại thọ. Thiên Hải không thiếu con em của gia tộc cùng với công ty lão bản. Đều rối rít chạy tới chúc thọ. Bao gồm một ít và Lâm gia có quan hệ người. Đều tới. Cái này Lâm gia ở Thiên Hải phát triển ngày càng lớn mạnh. Thực lực kinh tế vậy càng ngày càng không tệ. Có rất cao cơ sở. Có loại muốn thành là Thiên Hải nhất lưu gia tộc khuynh hướng. Tới giao hảo người tự nhiên vậy là thêm. Lý Phượng và Lâm Tiết Giao ăn mặc tinh xảo nhất quần áo. Nhưng cũng chỉ có thể ở sân trong một cái góc đứng. Không có chút nào cảm giác tồn tại. Đi ngang qua người nơi này. Một cái cũng không có dùng nhìn thẳng nhìn các nàng. Khỏi phải nói bao lạnh thanh. Cái này đáng chết nha đầu. Thế nào còn chưa tới? Lý Phượng xem nhìn thời gian. Một hồi nóng nảy. Mẹ con các nàng ba người. Cũng chỉ có Lâm Nguyệt Giao là một nhà công ty châu báu công ty lão bản. Người khác cũng chỉ có thể hướng về phía một điểm này. Xem trọng các nàng một nhà mấy lần. Lâm Nguyệt Giao không tới. Nàng ở chỗ này đứng một ngày. phỏng đoán cũng sẽ không có người phản ứng nàng. Tỷ nói đến ngoài cửa. Đã tới rồi. Lâm Tiết Giao nhìn xem điện thoại di động tin tức. Liền vội vàng nói. Lý Phượng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ở cửa địa phương nhìn quanh nửa ngày. Rất nhanh liền thấy được con gái mình. Cùng với nàng đứng bên người Diệp Trần. Các ngươi có thể tính ra. Lý Phượng mang một chút oán trách giọng. Nhưng lại thúc giục. Chúng ta đi vào nhanh một chút. Lại không đi vào. Lão Thái Thái cũng mau tức giận. Vậy đi thôi. Lâm Nguyệt Giao thần sắc như thường. Trực tiếp nói. Nàng không có mình lão mụ như vậy vội vàng. Đối với loại chuyện này. Cũng không phải là làm sao ưa chuộng. Đợi một chút. Các ngươi lễ vật đây. Lý Phượng vừa định đi. Nhưng phát hiện Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao trên tay trừ sách một cái hộp nhỏ. Liền cái gì cũng không có. Đây thật là đi cho lão thái thái chúc thọ sao? Cái này à? Diệp Trần tiện tay đem lá trà dở lên. Nói, đây là ta đặc biệt chọn lựa ra lá trà. Trà, lá trà, Lý Phượng cũng mau ói. Cái này tặng quà, ý tứ là một cái lòng thành và tâm ý. Mà Diệp Trần lễ vật này, lão bộ vô cùng, hơn nữa còn khẳng định rất giá rẻ. Liền cái này bao bì, trên đường chính, phỏng đoán mấy chục đồng tiền là có thể mua được. Cho dù bên trong lá trà không tệ, nhưng khẳng định cũng chỉ giá trị trên 100 khối mà thôi. Cứ như vậy lễ vật, cho lão thái thái làm chúc thọ lễ vật, nhất định chính là đánh mặt. Mẹ, chỉ như vậy, đi thôi, chúng ta ngày hôm nay cũng không phải là nhân vật chính. Tùy tiện đưa cái gì, vậy không người để ý. Lâm Nguyệt Giao thuận miệng nói, dẫu sao, các nàng cũng đều là bị đuổi ra Lâm thị người. Được rồi, ta cũng không quản các ngươi. Tùy các ngươi liền đi. Lý Phượng đã sớm gấp muốn đi vào. Dứt khoát cũng không để ý những thứ này. Chẳng qua mất mặt đi. Dù sao nàng là chuẩn bị một ít lễ vật. Đến lúc đó đưa xong. Liền trực tiếp đi ra. Như vậy thì không xấu hổ. Bốn người cùng đi đến chính sở cửa. Bỗng nhiên bị người ngăn lại. Các ngươi xin thiệp mời sao? Đứng ở cửa hai người quần áo đen. Nghiêm túc nhìn chằm chằm Lý Phượng một nhóm người. Trực tiếp hỏi nói. Ừ, thiệp mời. Cái gì thiệp mời? Lý Phượng bị cái vấn đề này hỏi một hồi hoang mang. Chúng ta là người Lâm gia. Cũng là cho lão thái thái chúc thọ. Lý Phượng liền vội vàng nói. Lại chỉ Lâm Nguyệt Giao và Lâm Tiết Giao. Nói, đây là Lâm lão thái thái hai cái cháu gái. Nghe nói như vậy. Vậy hai cái hộ vệ áo đen. Không có động tĩnh. Ta ở Lâm gia công tác hơn một năm. Tại sao không thấy qua các ngươi? Các ngươi sẽ không phải là tên lường gạt đi. Trong này, trừ đạt được đặc biệt mời cùng với Lâm gia bổn tộc người. Là không thể đi vào. Các ngươi thì đi đi. Hai cái hộ vệ áo đen đều là tới Lâm gia công tác mới một năm người. Đối với trước sự tình phát sinh, dĩ nhiên là không biết gì cả. Cũng sẽ không biết Lý Phượng cùng mẹ con gái ba người. U, đây không phải là Lâm Thiên Nam vợ và con gái sao? Chính là các nàng, bị Lâm thị đuổi ra tông tộc. Không nghĩ tới, lần này còn có thể trở về. Bọn họ đều không phải là Lâm thị người tông tộc. Làm sao còn sẽ trở lại à? Đây là tên phế vật kia nữ tế đi. Còn thật biết điều, cái này Lâm Nguyệt Giao lại có thể nhịn nhiều năm như vậy. Đều không ly dị, thật là một cái không bình thường. Bên ngoài một ít người xem náo nhiệt cũng nhìn một màn này. Không nhịn được nghị luận, mất mặt, mất thể diện, ném phần. Lý Phượng giờ phút này cũng là sắc mặt khó khăn xem. Nàng vốn là lão thái thái tự mình mời về tham gia. Có thể hiện tại ngược lại tốt, lại bị hai tên hộ vệ cho ngăn ở ngoài cửa không cho vào. Còn bị chung quanh như thế nhiều người giễu cợt. Thật đúng là mất mặt ném đến nhà. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta ở Tây Bắc mở cây xăng HTTPS. metiuincs.com/chuyen-ta-gạch-noi-au-gạch-noi-tay-gạch-noi-bac-gạch-noi-cay-gạch-noi-sang-dòng-máu-lạc-hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy.